Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1282, còn có một đầu. Lúc này không gian trong tiểu yêu rút lui, vừa vặn cho người ở đây tộc thở dốc cơ hội. Lâm Tiêu đến nơi, để bọn hắn cảm thấy áp lực thiếu rất nhiều. Dù sao cũng là một cái cường giả ở chỗ này. Tiền bối, ngươi là làm sao đi vào? Một vị thiếu niên tuổi trẻ, có chút xấu hổ từ trong đám người đi ra. Ta nhớ được tại đây cửa sớm bị kia đại vương chiếm đoạt. Ngươi chẳng lẽ, người trẻ tuổi mà nói nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn hắn đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Lâm Tiêu trên người một người. Cảm nhận được mấy chục ánh mắt tụ tập, Lâm Tiêu cười nhạt một cái nói, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ lầm rồi, ta là dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào, cũng không biết cái gì đại vương. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút nói tiếp, các ngươi nói cái kia đại vương hắn ở đâu, ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút sao, khả năng ta có năng lực giết hắn. Lâm Tiêu mà nói cũng không phải đánh ngựa hổ, mà là hắn vốn là có thực lực này, nhưng mà vừa dứt lời, đám người nhất thời rối loạn, có vài người càng là trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò. Bọn hắn dựa vào mình ra đời, có chút đánh giá người tư cách, nhưng bọn họ chính là bỏ quên Lâm Tiêu tu vi. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể giết cái kia yêu vương? Một người trung niên đại thúc đứng dậy, chau mày nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, hắn là một cái tuổi nghề lâu năm một thành viên, ở trong không gian này, đợi rất lâu rồi, đạo của tự nhiên cái kia yêu vương khủng bố uy năng. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu, chớ đừng nói chi là người nào nhiều. Tại đây, chỉ có yêu là nhiều nhất. Đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể giết nó? Đây chính là yêu vương, không phải bình thường lợi hại. So với vừa mới đầu kia thủ lĩnh cấp bậc cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Lại một người trung niên đại thúc đứng dậy, vừa nói lời trái lương tâm. Lâm Tiêu đem các loại mà nói đều nghe lọt vào trong tai. Đối với những người này tao ngộ hắn cũng chỉ có thể đồng tình. Nhưng mà hôm nay biết rõ còn có lợi hại hơn yêu vương tại đây. Vậy tất nhiên muốn trừ thuộc về cho thống khoái. Khó trách con cáo già kia. Buông trôi ta một mình ly khai. Nguyên lai ở bên này còn có một con yêu vương cấp bậc tồn tại. Đây sợ rằng mới là hắn kế hoạch đi. Để cho đầu này yêu vương giải quyết xong ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ánh mắt không khỏi hơi híp. Hắn chính là biết rõ những người này cơ hồ đều không thể tin. Cũng liền trong phút chốc, một cái yêu quái biến ảo người, trực tiếp thú hóa, hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Móng vuốt bền bỉ như cương đao một nhóm hướng về Lâm Tiêu đầu lột bỏ. Chính là sớm đã có đề phòng Lâm Tiêu, lại là căn bản không cho đầu này yêu quái cơ hội. Trực tiếp một kiếm xuyên qua đầu người mà chết. Có chút nhát gan phụ nữ tu hành giả, nhất thời nằm úp sấp ở một bên nôn mửa. Dùng bọn hắn nói, chàng diện này căn bản không phải bọn hắn nhìn. Thật là ghê tởm, thật là ghê tởm. Lâm Tiêu dương mắt nhìn thoáng qua, nhưng mà lúc này hắn đã không có lúc trước kiên nhẫn. Hắn quyết định đem các loại yêu giải quyết xong đang nói cái khác. Ngay sau đó trong tay Phi Loan kiếm lần nữa được triệu hoán đến ở trong tay. Một người một kiếm, cứ như vậy vọt vào yêu ma đàn. Đại ca, chúng ta không cần muốn đi hỗ trợ sao? Trong đám người, một vị tiểu tử trẻ tuổi, hướng về phía xâm người bên cạnh hỏi. Nhưng mà hắn mà nói, cũng không có người trả lời. Sau một lúc lâu, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Ta phải thật tốt dừng lại, suy tính một chút, ta cũng thế, nhất thời cả đám người thật giống như sĩ khí tan, giả một dạng, xung quanh một cái tiểu yêu cũng không có, để bọn hắn cũng là buông lỏng cảnh giác, chính là thật xung quanh một cái tiểu yêu cũng không có sao. Đó là sai, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Grau, cũng mọi người ở đây buông xuống cảnh giác sau đó. Tại đây lại một lần nữa trở thành đất chết. Không người nào biết tại phía sau bọn họ sẽ có một con gấu yêu. Bạch Hùng Yêu đứng thẳng người lên, hướng về người xung quanh mạnh mẽ giống lên một tiếng. Song trưởng hướng phía dưới đè một cái, nhất thời mang theo tiếng rít mà xuống. Ầm ầm, đám người tản ra, Bạch Hùng song trưởng vỗ vào trên mặt đất, thậm chí ngay cả mặt đất đều lõm lún xuống dưới. Đủ để thấy đây một đôi móng gấu đáng sợ đến cỡ nào rồi. Mọi người nhanh tản ra. Đang lúc này, cho rằng có phần có kinh nghiệm đại thúc trung niên kịp thời hô, đám người ngay lập tức sẽ tứ tán lái đi. Lần này Bạch Hùng mất đi mục tiêu, ta ở trong đám người giữa, có chút do dự. Khi hắn nhìn thấy cái kia người nói chuyện thời điểm, Bạch Hùng lại cũng không để ý tới, hướng về người kia công kích mà đi. Grau, Bạch Hùng lại một lần nữa người lập mà đi, như người một loại hành tẩu lên, hướng về đại thúc trung niên hết tốc lực tiến về phía trước. Tứ chi trên mặt đất không ngừng biến đổi, hóa thành một cơn gió mát, hướng về đại thúc trung niên gào thét mà đi. Đại thúc trung niên vội vội vàng vàng rút ra kiếm trong tay, hướng về phía Bạch Hùng. Nhìn đến tuyết trắng trường kiếm đứng ở người kia trước ngực, Bạch Hùng bất chấp gì khác, chỉ có thể hướng về thanh đại kiếm kia hô đi. Các người những này nhân loại giảo hoạt, có gan đến nhàm chán a? Bạch Hùng vậy mà miệng nói tiếng người, không có chút nào loại kia ngăn cách cảm giác. Nếu như ta là các ngươi, sớm liền chạy. Vừa dứt lời, Bạch Hùng vậy mà huyễn hóa thành một người thiếu niên. Thiếu niên da trắng mạo mỹ, dễ thấy nhất là trong tay hắn mang theo một cây đại chùy. Đại chùy trên hiện lên hào quang, chấn thiên chùy, một chùy, đưa ngươi như Yomi. Bạch Hùng biến ảo thiếu niên, cao cao giơ lên trong tay đại chùy, xoẹt một tiếng hướng về phía trước đập tới, uy lực to lớn, tốc độ cực nhanh, để cho người khó lòng phòng bị. Khi không thể khi, ầm ầm, một tiếng rất nhớ, nguyên lai là chùy rơi xuống đất trong nháy mắt, văng lên vô số đá vụn, vốn là phẳng lì mặt đất trong nháy mắt sinh ra một cái hố sâu thật lớn. Nhân loại, bây giờ muốn hối hận còn tới cấp bách, đến lúc đó lại một lần nữa đem ngươi nhóm đóng băng lên, trở thành một danh xứng với thực tượng băng. Ầm ầm, ầm ầm, trên mặt đất bất chi bất giác nhiều hơn đá vụn, còn có huyết dịch. Về phần những cái kia huyết dịch, cơ bản cũng không biết là ai, dù sao số người quá nhiều, ta còn không tin rồi, một người đều đập không trúng. Bạch Hùng huyễn hóa ra thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, lẩm bẩm nói, hắn có thể không thèm để ý những người này sống chết, hắn chỉ để ý mình mở tâm. Chùy tê ở không trung điên cuồng xoay tròn, tựa hồ đang tìm con mồi. Sư huynh, chúng ta chạy cái gì? Cái kia Bạch Hùng lại không lợi hại, một người nam nhân hỏi một người trung niên người. Không có chạy a, là các ngươi đều ở đây chạy, ta mới chạy, một người đàn ông khác nhàn nhạt nói một câu. Đang lúc này mọi người mới phản ứng lại, bọn họ là tu hành giả, làm sao có thể sợ một cái yêu ma đâu. Lúc này thông suốt chuyển thân, từng cái rút ra kiếm của mình. Chỉ đến Bạch Hùng biến ảo thiếu niên, tiểu tử, ta xem ngươi tu đi cũng không dễ, không nên sằng bậy nga. Ta xem chính là chính đạo nhân sĩ. Trong đám người, đại biểu Dương Phong nói, chúng ta cũng không sợ ngươi. Đến lúc đó, ngươi gặp qua pháp tô tổn thương không có. Đây chính là rất lực hại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Người trẻ tuổi lại muốn bắt đầu triệu hoán kia thần tiêu thiên lôi. Trong lúc đó ở chân trời trong, vừa vặn nhìn thấy kia bay tới mây đen. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. HTTP